Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Lạc Lôi Sơn Mạch đồ ăn nguy cơ. 4. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lạnh, thật sự là quá lạnh. Theo thoát ly hắc thạch bộ lạc, hỏa chủng ảnh hưởng phạm vi đột nhiên cấp tốc giảm xuống độ ấm, tức khắc làm Ngưu Bức cả người đều bắt đầu không hảo lên. Hắn đánh giá bên ngoài độ ấm, so bộ lạc thôn nhỏ ít nhất thấp 20 độ, đạt tới phi người dưới 0-60 độ dưới. Dưới 0-60 độ, cái này kinh người con số, chỉ là làm thân là phía nam người Ngưu Bức ngẫm lại, liền đánh trong lòng tràn ngập ra một tia hàn khí, đến xương gió lạnh hỗn loạn bông tuyết, đổ ập xuống tạp xuống dưới. Thực mau ngay cả Ngưu Bức lỏa lồ lông mày thượng, đều treo lên một vòng băng sao người hàn khí. Chẳng sợ cách thật dày quần áo cùng da lông, đều có thể dễ dàng xâm lấn đến Ngưu Bức trong cơ thể. Tình huống như vậy, mỗi một phút đồng hồ đối với Ngưu Bức tới nói, đều là một hồi dày vò. Mà Ngưu Bức duy nhất có thể làm, chính là gia tốc vận chuyển trong cơ thể nội công, đem trong cơ thể hàn khí toàn bộ đuổi xa đi ra ngoài. Hiệu quả như vậy cư nhiên rất là không tồi. Duy nhất làm Ngưu Bức băn khoăn chính là, trong cơ thể nội lực căn bản không thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Bất quá cũng không phải không có biện pháp có thể tưởng tượng. Thứ này tùy thân mang theo một cây ngàn năm lão sơn tham. Mỗi khi cảm thấy nội lực có chút không đủ thời điểm, liền gặm củ cải dường như gặm thượng một cái miệng nhỏ. Theo sát dược lực bị thôi hóa, một cổ cường đại nhiệt lưu chẳng những đem Ngưu Bức trong cơ thể tinh lực, nội lực trực tiếp bổ mãn. Dựa theo trong lòng ngực lão sơn tham quy mô, lấy Ngưu Bức như vậy ăn cơm tốc độ, có thể làm hắn kiên trì tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Đến nỗi làm như vậy có thể hay không quá lãng phí, ăn quá nhiều có hay không cái gì di chứng linh tinh, Ngưu Bức hiện tại thật sự là không rảnh lo như vậy nhiều. Bởi vì năm rồi thời điểm, thú liệp đội giống nhau đều là miêu ở nhà chịu khổ trời đông giá rét qua đi. Cho nên liền tính là đã sớm quen thuộc này phiến núi rừng thú liệp đội thành viên, cũng cảm thấy trước mắt bị đại tuyết bao trùm núi rừng, có chút hoàn toàn thay đổi lên. Đã từng không chỗ không ở phiền nhân bụi gai tùng, vặn vẹo bại lộ trên mặt đất biểu thô to rễ cây, thậm chí là xuyên qua cùng sinh tồn ở trong đó các loại tiểu sâu, trong lúc nhất thời đều bị tuyết động che giấu lên. Toàn bộ núi rừng chung, trừ bỏ gào thét gió lạnh chụp phủi đại thụ chi làm phát ra thanh âm ngoại, cái gì cũng không có. Hết thảy an tĩnh làm người có chút sợ hãi. Xuất phát sau 2 cái giờ bộ dáng, Mãng chỉ huy thú liệp đội ở một khối cản gió ruộng dốc sau tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chẳng sợ lấy này đó dân bản xứ cường hãn thân thể tố chất, đỉnh gió lạnh nhanh chóng trượt lâu như vậy, vẫn như cũ bị đông lạnh quá sức. Mãng, cách các ngươi nói kia khối săn thú chẳng còn có xa lắm không? Thừa dịp trên đường nghỉ ngơi đương khẩu, Ngưu Bức đối với lần này dẫn đầu Mãng hỏi đến. Mãng nghe vậy, nhíu mày tính toán một hồi mới trả lời đến. Những cái đó khủng thú sinh hoạt ở núi rừng bên cạnh thảo điện chung, dựa theo như vậy tốc độ, phỏng chừng còn muốn nghỉ ngơi 2 lần mới có thể đến. Lần này mục đích địa cũng không phải hắc thạch bộ lạc truyền thống kia khối săn thú trang. Kia khối núi rừng tuy rằng thú liệp đội tương đối quen thuộc, nhưng là đúng là bởi vì quen thuộc, bọn họ mới biết được nơi đó cũng không có hình thể quá mức khổng lồ con mồi tồn tại. Mà nếu muốn đi săn đến một lần là có thể đủ toàn bộ lạc ăn thượng nửa tháng đại hình con mồi, chỉ có Mãng đám người trong miệng khủng thú mới có thể. Ngưu Bức cũng không có chính mắt gặp qua những cái đó khủng thú rốt cuộc là bộ dáng gì. Bất quá dựa theo Mãng đám người hình dung, những cái đó khủng thú làm không tốt, chính là ở trên địa cầu đã diệt sạch vô số năm khủng long. Đến nỗi vì cái gì cái này rõ ràng không phải địa cầu vị diện, vì cái gì sẽ có người nguyên thủy dân bản xứ, cùng với khủng long này 2 loại. Rõ ràng không phải sinh hoạt ở một cái thời đại sinh vật xuất hiện. Ngưu Bức cũng cấp không ra giải thích hợp lý. liền ở Ngưu Bức thừa dịp khó được nghỉ ngơi thời gian, đang ở suy xét hay không muốn nổi lên đống lửa tới sưởi ấm khi, một người trước ra đại đội dò đường thú liệp đội viên, mang theo đầy người phong tiết một đường trượt lại đây, người còn cách đến thật xa, hắn liền đối với mãng lớn tiếng thét lên, mãng, ta phát hiện phía trước có một đầu đại hắc hùng, đang ở cùng một cái ngô công đánh lợi hại, muốn hay không qua đi xem một chút, thanh âm vừa mới rơi xuống, toàn bộ thú liệp đội đều bắt đầu sôi trào lên, chuyện tốt như vậy tình chính là tương đương khó có thể gặp được. Nếu là may mắn có thể bắt được này hai đầu con mồi nói, ít nhất có thể cho toàn bộ bộ lạc trên dưới ăn tốt nhất mấy ngày. Bất quá ngày thường chung dưỡng tốt tốt đẹp kỷ luật, làm cho bọn họ vẫn là đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía đội trưởng Mãng. Ở Mãng hơi hơi gật đầu ý bảo lúc sau, bọn họ mới ở tên kia đội viên dẫn dắt hạ, đè thấp tiếng bước chân, hướng về đại hắc hùng nơi phương hướng tiếp cận. Như vậy khó gặp sự tình, tự nhiên cũng làm Ngưu Bức ngồi không yên. Hắn trong lòng vẫn luôn nhắc mãi, cái dạng gì ngô công, cư nhiên có thể cường đến cùng một đầu đại hắc hùng cho nhau ẩu đả nông nỗi. Mẹ nó, chạy nhanh qua đi xem cái mới mẻ. Chiến đấu địa điểm ở 5 dặm ở ngoài một tiểu khối đất trống thượng, nhưng là cách thật xa là có thể nghe được đại hắc hùng kia hung mãnh táo bạo gào giống thanh, cùng với trọng vật nện ở mặt đất tuyết động thượng trầm đục. Thú liệp đội ở một dặm ở ngoài liền sớm dừng bước chân, sau đó ghé vào tuyết địa thượng sau, phủ phục chậm rãi về phía trước tiếp cận. Ngưu Bức đến lúc này, cũng rốt cuộc thấy rõ cái kia cường hãn ngô công, rốt cuộc là bộ dáng gì. Nguyên thủy thời đại dã thú, trước sau như một hình thể khổng lồ. Này đầu thành niên hắc hùng hoàn toàn đứng lên thời điểm, chừng 5 mét có hơn độ cao, so một tầng lâu đều phải hơi chút cao thượng một chút. Chiếu đạo lý tới nói, loại này rét lạnh mùa đông, đại hắc hùng hẳn là ở chính mình xào huyệt trung ngủ đông mới đối. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì bị đại ngô công bừng tỉnh nguyên nhân. Này đầu thật lớn hắc hùng trong mắt nổi lên đỏ như máu quang mang, có vẻ vô cùng điên cuồng. Quạt hương bồ đại tay gấu không ngừng đối với địa phương du tẩu đại ngô công ra sức sợ đánh tiếp, mỗi một lần chụp đánh dưới đều làm địa phương tiết động vẩy ra, thanh thế rất là thật lớn. Đến nỗi kia đầu có thể cùng đại hắc hùng chiến đấu không phân cao thấp ngô công, chờ Ngưu Bức thấy rõ bộ dáng của hắn sau, không cấm vì này thật sâu hít một hơi khí lạnh. Đây là một đầu có đen bóng giáp xác ngô công, không đi so đo hình thể nói, hoàn toàn cùng Ngưu Bức ở 2118 vị diện công viên góc trung tùy ý có thể thấy được ngô công giống nhau như đúc. Chỉ là này ngô công kia gần 10 mét lớn lên hình thể, một người đều ôm hết bất quá tới thân hình, cộng thêm thượng trăm đối mang theo lưỡi dao sắc bén đủ bộ, làm nhân tâm kinh không thôi. Tuy rằng ngô công hình thể khổng lồ, bất quá hoạt động nhưng thật ra dị thường linh hoạt, hắc hùng uy lực thật lớn chụp đánh trên cơ bản đều bị hắn hoàn toàn tránh né qua đi. Ngược lại là ngô công không ngừng nắm lấy cơ hội, ở hắc hùng trên người lưu lại từng đạo miệng vết thương. Chờ thú liệp đội phủ phục tiếp cận đến 200 mét tả hữu khoảng cách khi, hắc hùng đã có điểm lung lay sắp đổ, mắt thấy hắc hùng liền phải bị thua. Mãng trong giây lát từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong miệng gào thét lớn, động thủ, thanh âm đều không có hoàn toàn rơi xuống. Mãng trong tay ấp ủ đã lâu hợp kim trường thương, liền đối với chiến đoàn liền mạnh mẽ ném mạnh qua đi. Cùng chi đồng thời, mặt khác thú liệp đội viên trong tay trường thương, cũng đi theo bao phủ qua đi. Ở mãng kia lệnh người nhiệt huyết sôi trào tiếng hô chung, Ngưu Bức đầu óc chung một xúc động, thuận tay đem trong tay chảm cốt đao một phen cũng ném đi ra ngoài, sau đó trường thân dựng lên, đi theo đại đội hướng về chiến đoàn chạy như điên mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.